mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1653, thân thế của Lục Chăn 8, góc truyện audio.com, tất cả không phát sinh. Lục Chăn cười lạnh lùng, lúc trước sau khi tôi giết cha anh tôi đích xác biết tất cả cũng không phát sinh thêm quá, khi tôi báo thù chỉ là, vì con chip các người đem ta hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ, điều này có ghi chép sổ sách cũng không thể quên đi như thế tôi bình sinh xưa nay có thù tất báo. Nếu như không phải anh nói trong tay có con chip chúng tôi sẽ không dằn vặt anh như vậy, đây chỉ là một phương pháp thẩm vấn, anh cũng không phải không trải qua, không thể nói tôi, cấp cao không thể thẩm vấn như vậy. Haller lạnh giọng nói, Lục Chăn cười, chúng ta thật đúng là có thẩm vấn như vậy, hỏi ba câu không nói, trực tiếp mất mạng, tôi lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, đương nhiên sẽ không quên tìm các người báo thù. Nếu lúc trước anh ta chưa nói, anh ta có con chip, thì anh ta chỉ có một con đường chết. Anh bất quá cũng là đánh cực, bọn họ muốn cái gì? Lúc đó bọn họ tra khảo anh ta, là bởi vì anh ta giết những người hồng sư kia, bọn họ không tìm được con chip trên thi thể kia cho là anh ta cầm đi, vì an toàn anh ta đương nhiên nói mình cầm đi, kết quả là có những thứ ấy thẩm vấn. Haller, tôi không cùng anh nói lời vô ích, hoặc là anh tìm người đến cùng tôi nói chuyện, hoặc là dẫn tôi đi gặp Hạ Phong, còn có, đừng cho hắn biết, không để cho hắn chạy. Lục Chăn xẹt qua một tia âm lạnh, đã không cùng Haller tính toán vô ích, Haller cũng hiểu ý tứ của anh ta, gật gật đầu, hãy chờ. Anh ta đi ra cửa, đóng phòng thẩm vấn, Nolan cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình an, anh thật sợ Haller xúc động, mang Lục Chăn đi giết. Này tiểu hỗn đản, đây là chủ ý, Nolan hổn hển, nắm tay thật chặt, sớm biết anh ta có tính toán khác, anh sẽ không muốn tự tìm đường chết, thiếu chút nữa đâm chết. Tiểu hỗn đản, nghe Lục Chăn nói qua loa về chuyện cũ, tâm tình của anh thập phần khó chịu. Rất đau lòng, rất đau lòng. Nguyên lai, anh ta là con trai Green tướng quân, cha anh thường nhắc tới ở bên miệng, chỉ là anh ở bên mẹ, rất ít khi về Mỹ, chỉ chưa thấy quá, bởi vì đều là lục quân tướng quân, bọn họ giao tình không tệ. Năm đó Tiểu Chăn, nhỏ như vậy, lại trải qua nhiều như vậy cực khổ trằn trọc gặp được hắn. Cậu ta nhìn tận mắt nhìn chị mình chết ở trước mắt mình, nên có bao nhiêu khổ sở. Vốn vô cùng đau lòng cho cậu ta, bây giờ nghe thân thế của cậu ta, anh càng xót xa thương tiếc trong lòng. Tôi muốn đi tìm hắn. Nolan đi ra ngoài, bị Son trung tướng ngăn cản, sắc mặt vô cùng trầm trọng, nhìn Nolan trầm giọng nói, anh vừa mới được thả ra, đừng hành động thiếu suy nghĩ, anh đã dám đi vào quốc phòng đại lâu thì có quyết định của chính mình. Sophia cũng ngăn cản, không cho phép Nolan làm chuyện điên rồ, anh đi tìm Haller, vô tình là lấy trứng chọi đá. Tôi cũng muốn biết Haller sẽ tìm ai tới nói chuyện với Lục Chăn, Hạ Phong này làm nhiệm vụ ở đâu, kế hoạch của bọn họ là cái gì, rốt cuộc con chip có cái gì tìm không ra. Nolan tự nhiên cũng muốn biết nhưng mà tất cả đem so ra tính mạng của Lục Chăn mới là quan trọng. Bây giờ, Lục Chăn ở trên địa bàn người khác, điều này làm cho anh vô cùng lo lắng. Cô, dựa đoạn ghi âm vừa rồi, không phải có thể đệ trình lên trên sao? Green tướng quân bị oan uổng nhiều năm như vậy, tất cả nên vì anh ta thoát oan đi. Nolan trầm giọng nói, anh rất hiểu Lục Chăn. Cục máy nghe trộm an toàn quốc gia vô cùng bí ẩn tiên tiến, chỉ sợ là thiết bị nghe lén tiên tiến nhất thế giới. Nhưng mà, Lục Chăn là, góc truyện audio.com, người ra sao, sao lại không biết, cách chương.